Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 245, bị phản bội Yondu, góc truyện audio.com. Ngay tại Yondu đám người vừa mới đáp xuống hành tinh không lâu, Rocket liền có không lành dự cảm, Rocket dã thú bản năng liền bắt đầu báo động trước nguy hiểm. Đồng thời ở xung quanh phi thuyền bố trí bẫy dập, đêm đến, Yondu thụ hạ tiến tới. Ravixer là một đám cướp không sai nhưng là bọn hắn cũng có nguyên tắc. Trong đó có không được phép buôn bán trẻ em, Yondu bắt cóc trẻ em cho Ego sự tình bị bại lộ. Hắn bị khai trừ khỏi hội đồng Ravixer, bởi vì bị Rocket trộm đi pin sự tình. Ayesha thuê Yondu Udonta và đội của mình, những người đã bị khai trừ khỏi hội đồng Ravixer, để bắt lại các vệ binh. Cho nên bọn hắn lần theo dấu vết đi tới nơi này. Ngay tại bọn hắn vừa bước vào bên trong phi thuyền phạm vi, xung quanh truyền đến một tiếng động ầm ầm để cho bọn hắn giật mình. Siêu siêu siêu, cùng lúc đó, xung quanh Rocket bố trí bẫy dập bắn ra vô số mũi tên đem một nhóm người cho hạ gục. Chưa dừng lại ở đó, núp ở trên cây Rocket liền khởi động bom. Đem đám người nổ bay lên không rồi rơi xuống. Rocket lập tức nắm lấy cơ hội, lập tức nhảy xuống một cái ra hỏa đầu, một bên gắn bom tê liệt vào một cái ra hỏa sau. Lại lộn mèo nhào hướng một cái khác ra hỏa. Phanh, phanh, phanh, theo vi hình bom tê liệt phát nổ, đám người bị cường đại dòng điện cho giật co giật lại ngất đi. Bỏ súng xuống đi, con chồn nhỏ. Yondu thủ hạ một tả một hữu vũ khí Rocket, Rocket giả bộ buông xuống vũ khí, cũng nhận túng nói, được rồi, các ngươi thắng, ta đây liền bỏ súng xuống. Rocket buông ra súng ống sau, hai cái đoạt lấy giả có trong nháy mắt lơi lỏng. Bỗng nhiên, Rocket lộn mèo nhào giải quyết một cái ra hỏa, lại lộn mèo nhào hướng một cái khác ra hỏa. Rocket nho nhỏ nắm tay cất giấu đại đại lực lượng. Mấy quyền liền đem người này truy hôn mê, mặc dù hạ gục được một nhóm người, nhưng là Rocket lại cao hứng không đứng dậy, bởi vì nó đã bị Yondu đại bộ đội vây quanh. Đối mặt với Rocket cái này danh ma con trồn, nếu như không phải có Yondu điều khiển mũi tên bất ngờ công kích, e là toàn quân đều bị Rocket cho hạ gục. Bình tĩnh, ta đầu hàng, có chuyện hảo hảo nói. Rocket tuy rằng tính tình táo bạo, nhưng nó rốt cuộc không phải ngốc tử, nhưng mà Yondu nhưng không để bụng, hắn lo chính mình cười, cũng nói, may mắn là ta cài sẵn máy định vị lên phi thuyền của các ngươi, cho nên mới dò ra được nơi này. Được rồi, thôi nói nhảm đi, Peter kia tiểu tử ở nơi nào, chỉ cần ngươi nói hứa với ta là sẽ không làm hại Groot. Ta sẽ nói. Ngươi có thể đối với ta chữ tín yên tâm, đem các ngươi trộm tới pin giao cho ta. Cái gì, Yondu, chúng ta không phải muốn đem bọn họ giao cho Sovereign người sao? Yondu thủ hạ tức khắc rối loạn lên, bọn họ không ngừng díu dít, kia chính là một mấy chục triệu tinh tệ, bán pin nhiều nhất cũng liền mấy trăm ngàn. Vấn đề là chúng ta không ngốc tới nỗi mà giết vệ binh giải ngân hà. Cái này danh hào chính là vang dội, đem bọn họ giao ra đi sẽ cho chúng ta rước lấy phiền toái. Yondu hy vọng có thể sử dụng ngân hà hộ vệ đội thanh danh thuyết phục này đó kiệt ngạo khó thuần thủ hạ. Hắn thật sự đem Quill xem như mình nhi tử, hắn làm sao có thể ra tay được, nhưng là cái lý do này hiển nhiên cũng không có cái gì tác dụng. Bị bó ở phá trong phi thuyền Nebula đối với Groot bảo bảo mê hoặc nói. Ngươi cần thiết đem ta thả ra, bằng không hắn chết chắc rồi. Ngươi như vậy tiểu, căn bản không có sức chiến đấu. Hiện tại chỉ có ta có thể cứu hắn. Nhanh thả ta ra đi. Nhưng tên kia chuẩn bị giết hắn a. Đơn thuần Groot bảo bảo không thể gặp Rocket lâm vào nguy hiểm. Liền đem Nebula phóng ra, mà Nebula tự do sau chuyện thứ nhất chính là cầm lấy còn chưa thuộc Groot. Theo sau tìm một khẩu súng nhanh chóng đi ra, Ravixer bên này bầu không khí đã lên đến đỉnh điểm, hai nên đã bắt đầu không bình tĩnh, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát chiến đấu. Ravixer bên trong đột nhiên bộc phát ra một đạo thanh âm. Yondu, ngươi vĩnh viễn thiên vị Quill. Vô luận hắn làm cái gì ngươi đều có thể tha thứ hắn. Vì cái gì, chúng ta này đó làm huynh đệ cũng chỉ là công cụ người sao? Vốn dĩ liền không ổn định đám người trực tiếp bị những lời này kíp nổ. Yondu phái cùng làm phản phái sôi nổi rút ra vũ khí. Trong không khí lập tức che kín mùi thuốc súng. Phanh, từ phía sau Yondu chạy đến. Nebula đệ nhất thương nhắm ngay Yondu đỉnh đầu sóng âm vây cá. Vây cá bị phá hư sau huyền phù ở không trung mũi tên leng keng rơi xuống đất. Yondu bản nhân cũng hôn mê bất tỉnh. Nebula không có dùng lại. Đệ nhị phát đạn thẳng tắp bắn trúng rocket ngực, đem rocket điện hôn mê bất tỉnh. Hiện tại chúng ta cần nói chuyện. Hành tinh Eagle, Eagle phi thuyền mang theo Quill đám người đáp xuống. Từ quả trứng phi thuyền bên trong bay ra một cái tiểu phi thuyền mang theo Quill nhóm người đi tới lâu đài. Quill nhóm người cũng xem như được nhìn thấy hành tinh này vẻ đẹp. Có thể nói là nhân gian tiên cảnh cũng không quá đáng. Mỹ lệ hai từ này hoàn toàn có thể nói là được dùng để miêu tả cho nơi này. Eagle mang theo đám người đi tới lâu đài của mình, đồng thời từ từ giảng giải về quá khứ của mình, còn có cùng Peter mẫu thân quen biết rồi yêu nhau sự tình. Đương nhiên Peter Quill cũng không hoàn toàn tin tưởng, hắn liên tục không ngừng chất vấn Eagle vì sao lại bỏ rơi hai mẹ con bọn hắn. Bất quả Eagle đúng là có chuẩn bị đủ loại lý do để thoái thác trách nhiệm. Hơn nữa còn phi thường cường đại lý do. Sau cùng cũng lắc lư được Quill. Hai người liền từ quan hệ hồ nghi chuyển biến thành cha con thân mật. Cách chương.